Chiến thần Hào Môn, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 48 chương đóng cửa. Giang Ninh đi tới, một cước đạp, copy nội dung từ chuyện 88. Két, copy nội dung từ chuyện 88, Hắc Long kêu thảm thiết, hai tay bị đạp gãy, ta chính là cái công nhân làm vệ sinh, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh thản nhiên nói, chuyên môn thanh lý như ngươi vậy rác rưởi. Két, copy nội dung từ chuyện 88, lại là hai chân, Hắc Long hai chân, đồng dạng bị phế, chung quanh người sống tạm bợ, mau cốt tùng nhiên, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh rốt cuộc là người nào, sao lại thế đáng sợ như thế? Hắn phế đi Hắc Hổ không nói, hiện tại trực tiếp đem Hắc Long cũng cho phế đi. Thậm chí từ đầu tới đuôi sắc mặt bình tĩnh, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, Hắc Long toàn thân co quắp. Giết ta, ngươi giết ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi không có tư cách chết trong tay ta. Giang Ninh xoay người, ngươi phế đi sau đó, hận ngươi cừu ra, bọn họ sẽ tìm ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Giang Ninh nhìn đứng ở cửa trong tay còn cầm gậy gộc này người sống tạm bợ, một ánh mắt đông nghịt một đám người, dĩ nhiên có sợ hãi. Phảng phất không phải bọn họ vây quanh Giang Ninh, mà là Giang Ninh một người, bao vây bọn họ toàn bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, bá, copy nội dung từ chuyện 88. Bá, ai còn dám lan, nhao nhao tránh ra một con đường, đứng xa xa từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả hầu cũng làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá kinh khủng, được xưng người tàn nhẫn số 1 Hắc Long, ở Giang Ninh trước mặt không hề chống đỡ lực, nói quỵ liền quỵ, càng là không đến nửa phút đã bị đánh tàn trên mặt đất, đây rốt cuộc là cái gì quái vật khủng bố a? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Long vẫn còn ở trên mặt đất kêu thảm thiết, nhưng hắn không thể động đậy, hắn biết mình xong, cừu gia của mình nhiều như vậy, chỉ cần tìm tới cửa, hắn tuyệt đối sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả tự sát đều làm không được đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không để ý đến, trực tiếp cất bước ly khai, đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, sợ đến một đám người lạnh run, đứng cũng đứng không vững rồi. Hắn quay đầu, nhãn thần đảo qua, như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Copy nội dung từ chuyện 88, làm người tốt có thể sống lâu một chút, nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất rồi, áp lực kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, mọi người như được đại xá, nơi nào còn quản đã tàn phế Hắc Long, từng cái mất tích gậy gộc thương hoàng chạy trối chết, rất sợ Giang Ninh biết rồi trở về. Dù cho không làm cái người tốt, bọn họ cũng tuyệt đối không dám ở Đông Hải làm ác rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, trong một đêm, Ôn Tuyền hội sở ngã, đóng cửa. Lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Ngọc Minh đang ở họp, vài cái đại lão ngồi vây quanh một vòng, toàn bộ ý vị thâm trường nhìn Hoàng Ngọc Minh. Cúi đầu không có gì lớn, Hắc Long chỉ ít sẽ không cần rồi mạng của ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, phế đi đệ đệ hắn, thua thiệt ngươi cũng dám làm được, cái người điên kia là ai, lẽ nào ngươi không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bán tháo nhiều như vậy sản nghiệp để cho chúng ta đạt được không ít chỗ tốt, chúng ta tự nhiên giúp ngươi nói chọn người tình. Copy nội dung từ chuyện 88, mỗi một người đều đang khuyên nói Hoàng Ngọc Minh cúi đầu, quỳ xuống cùng Hắc Long xin lỗi. Hoàng Ngọc Minh cúi đầu, bọn họ mới có thể đạt được càng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể, Hoàng Ngọc Minh ngồi ở đó, từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Hắn đốt một điếu thuốc, phun ra hơi khói, híp mắt nhìn về phía mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất điều trùng, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Nhất điều trùng, copy nội dung từ chuyện 88. Vài cái đại lão nhìn Hoàng Ngọc Minh, nghĩ thầm người này là bị sợ choáng váng, vẫn là vò đã mẻ lại sứt. Hắn cũng dám nói Hắc Long là nhất điều trùng, copy nội dung từ chuyện 88, chỉ cần những lời này, lấy Hắc Long tính khí thì sẽ cùng Hoàng Ngọc Minh không chết không ngớt. Hoàng Ngọc Minh, sự tình còn có chỗ giảng hòa, ngươi không cần thiết vò đã mẻ lại sứt. Copy nội dung từ chuyện 88, một vị đại lão mở miệng, xuất ra thành ý tới, đại gia cũng có thể giúp ngươi. Không sai, đều là một cái vòng nhân, không cần thiết ngươi chết ta sống, hiện tại cũng niên đại gì. Copy nội dung từ chuyện 88, tên còn lại cũng đã mở miệng, Hoàng Ngọc Minh nhìn quét một vòng, nhìn những người này, rõ ràng có thể chứng kiến trên mặt bọn họ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ nơi nào đang suy nghĩ đang giúp mình, từng cái hận không thể tằm ăn lên mình hết thảy sản nghiệp mà thôi. Ta nói, các ngươi là tai điếc rồi, vẫn là ngốc so với A, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Ngọc Minh lại nói một câu, nhất điều trùng, ta Hoàng mỗ người cho tới bây giờ sẽ không để vào mắt. Một câu nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày lên. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Ngọc Minh đây là điên rồi sao? Các người nếu như gọi ta là tới chỉ là vì nói na điều trùng sự tình, vậy cũng không nên hơn nữa, ta bề bộn nhiều việc không rảnh ở nơi này với các người lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.